Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473 Cự Linh Giang. Giết người ca, mọi người lù lù kinh hãi, phản xạ tính đến tế ra chính mình công kích, sát hạ, dõng dạc, Trang Hư dở trò, thật đáng chết, soát, huyết cốt liêu khởi, huyết cốt lao ngục, khóa không lao, thiên cơ kiếm ra. Xoát xoát xoát, hơn 10 nói tàn ảnh sắc bén thứ thượng, phá hư không, chảm vô căn cứ, mười mấy người công kích, nhị vân, tam vân, người công kích như thế nào cường, hết thảy nhất kiếm chặt đứt, chảm chảm chảm, chảm rớt các ngươi sở hữu sát khí, chảm rớt các ngươi sở hữu tự tin, nhất kiếm, phá mọi người công kích, những người này ngây người, sợ, sợ, hỗn trướng. Cái này công tử Ly còn ẩn tàng rồi thực lực. Không tốt, trúng kế. Nàng đây là cố ý dẫn ta chờ, xoay người muốn trốn. Đối mặt lại là dày đặc huyết cốt lao ngục, phanh phanh phanh. Phá không khai, sau lưng, huyết khí đánh tới. Trốn không thoát, liên thủ, sát, liên thủ một trận chiến. Mười mấy người rất là nhanh nhẹn. Xoay người đó là liên thủ, lại là đối thượng nhất kiếm, thiên cơ diệt sát. Tam vân nửa công kích, quét ngang, nhất kiếm cắt ra kiếm quang như lưỡi hái. Huyết khí dày đặc táp chặn ngang mà đoạn. Năm người mất mạng, không không không không, sợ hãi, đại sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết kinh động mấy trăm mễ xa dày đặc chiến trường. Mọi người quay đầu xem ra, vừa vặn nhìn đến năm người bị chặt đứt vòng eo hung tàn cảnh tượng. Lại nháy mắt. Những người khác từng người phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng thét chói tai, đồng thuật khai. Nứt cốt, giảo hầu, bầy thương, huyết sắc, bốn trọng cùng đến, hơi yếu, sinh cơ ở một ánh mắt dưới đứt đoạn. Không ra kiếm, không ra tay, giết ngươi, chỉ cần một ánh mắt. Đây là cái dạng gì cảnh tượng? Hai người quỷ dị huyết nhục bay tứ tung. Gia Cát Vân bắt lấy chính mình dâu. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây, lại là đột nhiên, nhìn thấy kia đại ly tay phải cầm kiếm, tay trái vỗ kiếm, dưới chân một vượt, huyết ảnh bay là tả, cuồn cuộn cự linh giang, vòm trời khởi một mặt kiếm khởi, kiếm lạc, ba người mất mạng, tiếng ca khởi, chiều thanh lạc, tiên tử giường gối mênh mông, đồng thuật, xâm la địa ngục, có người thấy mênh mông. Có người vô thanh vô tức thiết quá ngươi hầu. Huyết nhiễm trường giang, cười hỏi nam nhi nơi nào đi. Xây điểm gió lửa thượng xa trường tương đương, bước thanh đạp lãng. Đại ly một tay nắm huyết cốt liêu. Vũ khởi, xoát xoát xoát, xa trường điểm binh, giết người, luôn mãi người mất mạng. Sát sát sát, xa trường vô cương, trăng tròn thu lạc, trong viện thanh la nhiễm phong hoàng. Cự linh giang. Nước biển núi non trùng điệp. Tiên tử hỏi, chư hùng cớ gì không về cố. Lại là cát vàng bạch cốt mệt phong xương, huyết sắc phá không mà đến. Tới rồi bảy người trước mặt. Lăng không, đôi tay cầm kiếm. Phía sau huyết dao cốt long xoay quanh. Uống máu, lăng không hư nguyệt. Nhất kiếm đâm, kiếm khởi mênh mông. Kiếm lạc vô nhai. Kia nhất kiếm, không có đinh điểm kiếm đạo hơi thở. Chỉ có dày đặc xâm la sát ngục ở nàng nhất kiếm dưới. Tước khởi trăm trượng sóng lớn. Nhất kiếm dưới. Mạnh nhất ba người bị cuốn vào huyết sắc sát lãng. Huyết nhục cốt hài ở một cái chớp mắt mai một thiên bạc phơ. Mà tuyệt thương. Bạch cốt dương hạ càng thêm hoàng. Quân vương gì huy hoàng. Đảo một tướng quân rượu hạ túi thuận gió đạp lãng người. Dưới chân là mênh mông vô bờ an tường. Chống kiếm. Một tay phất tay áo, cười khẽ, hắn than nhẹ, cự linh giang, sát sinh dưỡng táng hảo địa phương âm lạc, phía sau 18 người xác chết trôi giang thượng, huyết nhiễm cự linh giang thượng, an tĩnh không tiếng động, cùng bên này giết chóc chiến trường thình. Linh bất đồng, kia 17 xác chết, trên dưới chìm nổi, di động đại hạ tâm, trầm đại chu hồn, cự linh giang, giết người chi ca sao, hảo ca. Gia Cát Vân cười, rất dễ nghe a, hoàng cười. Trong mắt lộng lẫy, Tô Tử Họa ám phụ một tiếng. Thiếu khúc, đáng tiếc, bất quá có huyết, Đủ rồi, Thái Bảo kiếm khách cười to. Này ca rất tốt, ngon miệng, Nhiếp Viêm, cái kia, này không phải thơ sao? Còn Áp Vần tới, rất nhiều những thiên tài tán thưởng. Dũng khí đốn sinh, đại hạ người ở một cái chớp mắt an tĩnh dưới. Sĩ khí tăng nhiều, điên cuồng gào thét, giết rất tốt, công tử vô địch, công tử ly ca một đầu. Ta chờ nhiệt huyết kiêu hùng, sát sát sát, giết chóc tiếng động bạo khởi, sĩ khí đại trấn. Tuy là thực lực phi phàm những người đó, tỉ như Thiên Nghệ đám người, trước mắt cũng là chấn động mạc danh. Nguyên lai đối công tử ly chỉ có thể xem như nhìn xuống thưởng thức. Hiện tại, ngang hàng, cần thiết đem nàng đương đồng loại đối đãi. Các ngươi đại hạ người liền ái che che giấu giấu, thật là không sảng khoái. Tề Thác trên mặt mỉm cười, không nhanh không chậm đến nói, tựa hồ thực bình tĩnh. Bất quá nào biết hắn trong lòng như thế nào nôn ra máu, đại chu thực mất mặt a, 18 cái nguyên. Anh bị dây cái sạch sẽ, còn đuổi giết nhân ra tới. Hóa ra là bị Lưu Công dẫn ở bên nhau tận diệt đâu. Thật thật là quá mất mặt. Quân Bất Phụ nghe thấy được hắn sát khí, đó là xoay kiếm phong. Phong rớt Tề Thác muốn tiến lên công sát đại ly lộ, công tử ly. Thực lực đạt tới 4 vân đi, Quân Bất Phụ người này. Tâm tính thực đạm, đối thường nhân không bỏ trong lòng. Gửi gắm tình cảm với kiếm. Tâm sở dĩ khởi, chỉ vì kiếm, chẳng sợ chân linh tông kia hội. Đại ly biểu hiện đến như vậy nghịch thiên. Bởi vì không phải kiếm khách duyên cớ. Hắn cũng chỉ nhớ kỹ thằng nhãi này thiên phú nghịch thiên. Lại quên mất nàng mặt chỉ là trước mắt. Công tử ly này một cái giang thượng giết người ca. Thật là làm người khó quên, đặc biệt là nam tử, đại khái đều sẽ hào hùng vạn trượng đi, cho nên hắn muốn giết người ca xong rồi, cũng nên giết người. Quân Bất Phụ trên người nguyên lực, mãnh liệt, phiếm kim quang, quân vương giả, sát, Tề Thác trong lòng cả kinh. Bên kia, Hòa Giải Ngữ rũ mắt, băng tuyết trường kiếm, 3 thước đóng băng, nàng cũng không thích giết người. Bất quá xa trường phía trên mệt bạch cốt, kia bạch cốt không phải nàng, nên là người khác đương giết người, vì thế, chiến trường trung tâm mảnh đất, băng tuyết càng lạnh, kia băng, tựa hồ cũng không hề là băng, mà là huyền băng, hảo lãnh, sao lại thế này, là huyền băng khí, đại hạ bên kia có huyền băng thân thể, không xong, huyền băng thân thể, kiểu gì khủng bố thể chất, không ra kiếm. Không ra tay, nàng một ánh mắt, một sợi khí, đều đủ để đóng băng trăm dặm ngàn dặm. Trước mắt, Hòa Giải Ngữ thực lực tăng lên tới 4 vân, bởi vì liền ở vừa mới. Nàng đóng băng đâm xuyên qua một cái đại chu cao thủ trái tim, đại hạ. Lại lần nữa chấn động, đại chu lo sợ không yên. Bờ sông, Vũ Văn Hàn mặt hơi hơi âm lãnh, thon dài như ưng chảo tay gợi lên. Phía sau 3 người chi nhất âm nhu nam tử cười một cái. Đi ra, lộ ra chim ưng giống nhau mặt, miệng lại giống như tiêu tước, thoạt nhìn càng yêu quái dường như, cố tình khí chàng âm nhu, thanh âm tiêm tế, huyền băng thân thể sao? Hảo một cái huyền băng mỹ nhân, quân sư là muốn ta bắt sống nàng đâu, vẫn là trực tiếp giết đâu. Có thể bắt sống liền bắt sống, không thể liền sát cực hảo. Hắc hắc, âm nhu nam tử phi thân mà ra, ngay lập tức vào công sát đàn trung, tùy tay bàn tay một chảo, đại hạ 2 cái nguyên anh chết, 5 vân, hắn là 5 vân thực lực, đại năng dưới, nguyên anh giả trung thượng lưu cường giả, a Thác Ảnh nhưng thật ra tới hứng thú, không biết quân sư khi nào mới làm chúng ta 2 người ra tay, áo vàng bạch ủng người, ăn mặc có chút kỳ quái. Người cũng lớn lên dưa vẹo táo nớt, cố tình trên mặt còn treo tự cho là soái cười, Vũ Văn Hàn quay đầu xem 2 người. Từ hoàng y nhân trên mặt xẹt qua, dừng ở bên sườn màu tím trường bào người trên người. Dừng một chút, nếu là các ngươi có coi trọng địch thủ, chính mình tự nhưng ra tay coi trọng địch thủ. Như vậy tự do, ngươi lời này là đối ta bên người người ta nói đi, hoàng y nhân trong lòng suy một tiếng. Trên mặt lại nói, kia cực hảo, ta liền đi khoảnh khắc hồng y tiểu tử hảo. Dứt lời, hắn liền phải ra tay, lại là đã có người triều Đại Ly sát đi. Là Lý Thể Huyền, cái kia đã từng muốn sát Đại Ly Tuấn Mỹ công tử. Giờ phút này sát Đại Ly chi tâm càng sâu. Sông nước phía trên, Đại Ly dưới chân giang sóng bắt đầu rồi quay. Lý Thể Huyền rơi xuống chi là lúc. Quanh thân nguyên lực ngưng tụ thành từng đoá nở rộ đan thanh cánh hoa. Theo gió mà rơi, nghe nói Lý Thể Huyền người này ái học đòi văn vẻ. Là Đại Chu Kinh Đô nổi danh nhân vật nổi tiếng sĩ tử. Thường ngày lưu luyến thư phòng lầu các nơi, trước mắt. Hắn tự nhiên cũng là phong nhã tương tùy, ở mở mang chấn động đại giang phía trên sái lạc vô số cánh. Hoa, hoa hoa trời mưa, nếu hắn đánh bại làm Đại Chu sĩ khí Đại Lạc Hồng Y công tử Ly. Kia nên là cỡ nào tốt đẹp sự tình a, Lý Thể Huyền âm thầm nghĩ. Một bên Diêu Hạ cây quạt, đối Đại Ly nói, công tử Ly, ta muốn giết ngươi. Lấy tế ta Đại Chu tu sĩ chi hồn, Đại Ly luôn luôn không thích loại này mua danh chuộc tiếng người. Đó là nhướng mày, nói, ta mệnh, dùng các ngươi Đại Chu sở hữu tu sĩ hồn đều đổi không được. Hiến tế, quá xa xỉ, còn có so này càng không biết xấu hổ khiêu khích sao? Lý Thể Huyền trắng nõn tuấn tiếu trên mặt nhiễm giận tái đi. Cây quạt ở năm ngón tay gian vừa truyền, cắt sát, phiến cốt thành kiếm. Vô bính đoạn kiếm huyền phù ở hắn lòng bàn tay, tựa kiếm bàn, tựa móng vuốt, theo hắn nguyên lực bắn ra, xoát, ngang nhiên biểu bắn mà đến. Bốn vân công kích là cần thiết, kiếm chảo hung lệ, xẹt qua giang mặt, trên mặt đất vẽ ra sắc bén sóng nước hiện ra một mảnh, giống như hiền lành nở rộ thủy liên hoa, năm cánh xoắn ốc, che lấp kiếm chảo nơi, trong không khí. Chỉ có thanh âm là sẽ không gạt người, chỉ bằng vào mắt thường. Người thị lực lại hảo, cũng vô pháp thấu thị đi. Thấy thế, Đại Ly thổn thức, gia hỏa này thực lực so với hắn người đáng tin cậy một ít. Ít nhất không phải lãng đến hư danh hạng người. Lý Thể Huyền rất mạnh, công tử Ly nguy hiểm. Đại Chu Lý Thể Huyền, vốn chính là bác học tứ phương nhân vật, thủ hạ chiêu thức đều cực kỳ huyền diệu. Khó chơi. Này công tử Ly dù cho thủ đoạn thông thiên, ở ngắn hạn cũng chưa chắc có thể địch a. Lý Thể Huyền nghe được những người này bình luận, rất là đắc ý, trước mắt vừa thấy Đại Ly một chút phản ứng cũng không có. Dường như bó tay không biện pháp bộ dáng, không khỏi ám sảng, ha ha, dù cho ngươi tốc độ kinh người, nếu là nhìn không tới ta công kích ở nơi nào, liêu ngươi hướng nào trốn, như vậy. Lý Thể Huyền bắn ra kiếm chảo rốt cuộc ở nơi nào đâu? Có chút công giết tu sĩ phân một chút tâm thần chú ý bên này, Đại Ly nhưng thật ra bình tĩnh. Một tay thủ sẵn thiên cơ, mũi kiếm hoa mặt nước, tay trái nhàn rỗi ra tới. Giật giật, mọi người cho rằng nàng muốn ra tay. Kết quả, nàng xách lên tửu hồ lô, uống rượu, ta đi, này nha chính là tửu quỷ a. Kỳ thật ở đại hạ cảnh nội. Có hai cái tử quỷ cực kỳ nổi danh. Một cái chân linh tử quỷ kiếm tiên. Một cái đó là ma đạo rượu ma kiếm tiên. Này hai người là túc địch. Nhưng là lại đều rượu ngon như mạng. Người trước, đã từng vì rượu không tiếc quăng kiếm. Người sau, vì rượu sát vạn người. Chỉ vì bảo vệ một cái đắc tội cường hào ủ rượu thế gia. Được đến một lọ rượu. Rượu còn chưa uống xong. Đó là bị cường hào đuổi giết mấy trăm năm. Giết chóc vô số, vì thế từ chính đạo chuyển vì ma đạo, cho nên nói. Ma đạo mới là nhiều kỳ ba. Hết chương.